Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Official Weibo. Ngày ngày ở cùng bố. Đăng bài chưa được bao lâu đã lên hot search. Bởi vì Lục Úc sắp dẫn theo con mình tham gia. Kiểu đề tài dữ dội này thu hút sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Bọn họ rất tò mò bé cưng của Tô Chi và Lục Úc trông như thế nào. Đây là lần đầu tiên từ khi chương trình giải trí phát sóng đến nay xuất hiện tỷ lệ thích và chủ đề thảo luận siêu cao như vậy. Cho dù bây giờ Lục Úc không thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, độ nổi tiếng của anh cũng chưa bao giờ giảm sút. Sự tranh cãi trên mạng vô cùng náo nhiệt, cũng không ảnh hưởng đến gia đình Tô Chi. Chương trình giải trí về con cái một tuần sau chính thức bắt đầu ghi hình. Ngày mai tổ chương trình đến nhà ghi hình một đoạn video hậu trường trước khi phát sóng. Tiểu Giật, Tiểu Viện, có nhớ những lời mà mẹ nói với các con chứ? Tô Chi nói với chúng những chuyện lên chương trình phải chú ý, nhớ rồi ạ. Bọn con sẽ làm một đứa trẻ lịch sự. Không đánh nhau, không chạy lung tung, đi theo bố, rửa tay trước khi ăn. Không khóc cũng không làm loạn. Hai đứa nhóc đang nói thì hát lên. Bộ dáng gật gù đắc ý siêu dễ thương. Khi không làm bậy, đúng là một thiên thần nhỏ. Em yên tâm, còn có anh ở đây. Lục Úc lên tiếng, anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Tô Chi gật đầu, có anh ở đây thì em yên tâm. Lúc rảnh rỗi, em sẽ đến thăm mọi người. Ghi hình lần này là lần đầu tiên xa nhà của hai bé cưng. Đi đến nơi xa như vậy. Ngày hôm sau, đạo diễn tổ chương trình mang theo người quay phim tự mình đến dự. Quay video hậu trường cho Lục Úc và các em bé. Chào buổi sáng anh Lục. Chào buổi sáng cô Tô. Đây chính là hai bé cưng nhỉ. Trông xinh đẹp quá. Đạo diễn không nói quá mà nói thật lòng. Không hổ là con của cặp đôi nhan sắc đỉnh cao. Hoàn toàn di chuyển những ưu điểm của bọn họ. Còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy. Ừ, Tiểu Giật, Tiểu Viện, đến đây chào hỏi với chú đạo diễn nào. Lục Úc gọi hai đứa đến đây. Lúc chúng đi qua, trong tay vẫn đang cầm đồ chơi. Chào chú đạo diễn, cháu là Lục Chi Giật. Chào chú đạo diễn, cháu là Lục Thanh Viện. Hai đứa bé ngọt ngào nghiêm túc giới thiệu bản thân. Làm cho đạo diễn và nhóm nhân viên cưng vô cùng. Muốn đưa tay ôm lấy chúng. Đạo diễn khen ngợi, chào các cháu, trông thật đáng yêu, đôi mắt to rất đẹp, chú đạo diễn trông cũng dễ thương, bụng tròn tròn, mặt tròn tròn, phụt, nhân viên ở bên cạnh cười. Sau khi nhận được ánh mắt nguy hiểm của đạo diễn, bọn họ che miệng cười trộm, khụ, Tiểu Viện không hiểu chuyện, đạo diễn đừng trách móc. Lục Úc xoa đầu của Tiểu Thanh Viện một cái, kéo cô bé qua một bên, không sao. Cô bé nói cũng đúng. Đạo diễn cười ha ha. Hôm nay chúng tôi đến để ghi hình hậu trường trước. Chính là một vài sinh hoạt ngày thường. Thuận tiện tham quan phòng ngủ được chứ? Được. Lục Úc gật đầu. Biết quy tắc của tổ chương trình. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi bọn họ đến. Đạo diễn nói. Được. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Thực ra từ lúc bọn họ bước vào cửa thì máy quay phim đã ghi hình rồi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ chính thức hơn. Sau khi người của tổ đạo diễn hỏi Lục Úc vài vấn đề thì anh dẫn bọn họ lên lầu. Tham quan phòng của hai bé cưng. Hai người ngủ cùng một phòng. Nằm giường tầng. Giường trên trang trí thành giường của công chúa nhỏ. Vô cùng xinh đẹp và có gu thẩm mỹ tinh tế. Giường dưới mà Tiểu Giật ngủ thì trắng mộc mạc hơn nhiều. Không sặc sỡ như vậy. Trong phòng trải tấm thảm màu xanh lam. Bên phải chất đống không ít đồ chơi. Còn có đồ xếp gỗ đang xây dở. Bên trái là búp bê mà con gái chơi. Gấu con lớn dễ thương. Còn có súng đồ chơi. Kiếm đồ chơi VV. Đạo diễn bảo hai bé cưng giới thiệu một chút. Tiểu Thanh Viện nói trước. Phía trên là giường công chúa màu hồng của cháu. Cái chăn hình gấu ngốc nhỏ. Mỗi lần cháu đi ngủ sẽ đi lên cầu thang. Rất cao. Cháu không sợ. Giọng điệu của cô bé vô cùng tự hào. Bố mẹ từng nói, cháu là đứa trẻ dũng cảm nhất. Cô bé không hề sợ người lạ. Đạo diễn rất thích đứa trẻ biết ăn nói như vậy. Rất có cảm giác giải trí. khán giả cũng thích xem. Sau đó Tiểu Dật cũng nói, bố mẹ cũng nói cháu là đứa trẻ dũng cảm. Cháu bị bệnh phải tiêm cũng không khóc. Cháu chịu được, cháu không đau. Lời của hai bé cưng chọc mọi người cười vui vẻ. Hai đứa nhóc đáng yêu quá, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm chúng. Các cháu đều là đứa trẻ dũng cảm. Đạo diễn khen, các cháu ở nhà thường làm gì nhỉ? Chơi trò chơi cùng với bố mẹ, anh trai, cậu, ông ngoại, ông cố, cô và ông cậu. Tiểu Thanh Viện nói một hơi. Cả một câu nói ra chỉ có ít người hiểu được. Ha ha, thật giỏi. Cháu thích học viết chữ, chơi xếp khối gỗ, chơi trò chơi cùng với bố mẹ và em gái. Tiểu Dật nói chậm hơn chút, nói chuyện cũng ổn định. Đạo diễn xem màn giới thiệu của hai bạn nhỏ cảm thấy thật không tồi. Không hổ là con mà hai học bá dạy dỗ, tính nết cũng tốt. Lúc phỏng vấn con cái, toàn bộ quá trình Lục Úc đứng bên cạnh không lên tiếng. Ánh mắt nhìn đứa trẻ mang theo tình yêu, làm cho một nhóm nhân viên đều ghen tị không thôi. Đứa bé sinh ra từ tình yêu của cha mẹ là hạnh phúc nhất. Video hậu trường hoàn thành ghi hình. Một ngày trước khi phát sóng, Official Weibo đăng video hậu trường của tất cả bé cưng và các bố. Chỉ có điều các bé cưng vẫn chưa lộ mặt. Cư dân mạng nhìn không được dáng vẻ của chúng, chỉ có thể nghe thấy chúng nói chuyện. Tổ chương trình ác quá đi. Tôi thiếu chút lưu lượng này của bạn à, nhanh chóng lộ mặt của các bé cưng đi. Mặc dù không thấy được mặt, nhưng từ giọng nói có thể nghe được bé cưng của nhà Tô Chi và Lục Úc nhất định là đứa trẻ cực kỳ thông minh. Thông minh là điều chắc chắn rồi. Tôi chỉ muốn biết bé cưng trông thế nào. Dưới sự mong chờ của các fan toàn mạng, ngày ngày ở cùng bố, cuối cùng cũng bắt đầu ghi hình phát sóng. Các fan sớm đã chờ ở cửa vào phòng phát sóng trực tiếp. 7 giờ phát sóng trực tiếp mở, ngay lập tức một số lượng lớn fan tràn vào. Buổi phát sóng trực tiếp ban đầu là một màn hình tổng, chia thành 5 cửa sổ nhỏ, lần lượt phát sóng trực tiếp cảnh của 5 nhóm khách mời. Ngoại trừ các fan của 4 nhóm khách mời đang xem phát sóng trực tiếp của bọn họ, đa số cư dân mạng đều chen vào phòng phát sóng trực tiếp của Lục Úc. Kể từ khi thần tượng chuyển đổi trở thành một diễn viên phái thực lực, thời gian mà anh xuất hiện trước mặt công chúng ít hơn nhiều. Các fan nhớ anh chỉ có thể cày phim của anh. Bây giờ thần tượng dẫn theo bé cưng của anh tham gia chương trình giải trí về con cái. Đây là điều làm cho các fan toàn mạng đều mong chờ. Thần tượng và các bé cưng. Tôi đến rồi, chờ 3 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Màn hình đen phòng phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu từ từ rõ ràng. Các fan cuối cùng cũng nhìn thấy hai bé cưng mà bọn họ đã mong mỏi nhiều năm. Bố ơi, chúng ta ngồi xe sắp đi đâu vậy ạ? Tới Thảo Nguyên đấy, con quên rồi. À, bố ơi, con muốn uống sữa. Bố ơi, con muốn ăn bánh mì. Lục Úc ngồi ở giữa xe, bé cưng ngồi ở hai bên, ngả vào hai bên của anh, tò mò kéo anh hỏi chuyện, khiến cho các fan cưng chết mất. Giọng nói dễ thương này. Cưng quá đi thôi, trời ơi, đây là một cặp sinh đôi sao, trông đáng yêu quá đi, bé cưng thật xinh đẹp, giống như búp bê sứ vậy, đẹp quá đi, hai đứa nhỏ thật biết chọn. Thừa hưởng hoàn hảo nhưng ưu điểm của bố mẹ, là đứa bé xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Em bé thiên thần này, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Tôi đã viên mãn, thần tượng rất cưng chiều hai bé nha. Cả gia đình thật dễ thương. Cảnh này tuyệt quá đi. Nếu Chi Chi cũng ở đây thì hoàn hảo hơn. Mong chờ ngày mà cả gia đình chung khung hình. Khoảnh khắc Lục Úc và các bé cưng xuất hiện trước ống kính, các fan đều điên cuồng. Sóng bình luận chạy đầy màn hình. Tất cả đều khen bé cưng trông xinh đẹp. Lục Úc lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra chuẩn bị đưa cho chúng. Sau đó nói, chào hỏi với các anh trai, chị gái nào. Trước chương trình, Tiểu Dật và Tiểu Viện đã biết ống kính là gì dưới sự giải thích của bố mẹ. Hai bé cưng vẫy tay nhỏ với ống kính. Xin chào các anh trai và chị gái. Em là Tiểu Dật. Xin chào các anh trai và chị gái. Em là Tiểu Viễn. Bé cưng nói xong cười cong đôi mắt. Bố ơi, bọn con đã chào rồi ạ. Ngoan lắm, Lục Úc chăm sóc hai đứa. Ăn chậm chút, biết rồi ạ. Cảnh này làm cho rất nhiều fan ghen tị không thôi. Ngoan ghê, tôi mà có đứa bé như vậy. Đi ngủ cũng có thể cười tỉnh. Không phải đứa nào cũng vậy. Con trai nhà tôi chỉ biết ăn, còn không nghe lời. Dễ thương, tôi biết bé cưng của nhà thần tượng sẽ giỏi lắm mà. 5 giờ sáng đã thức dậy, thu dọn hành lý và chờ tổ chương trình đến. Lên xe chưa được bao lâu, Tiểu Viễn vẫn chưa uống sữa hết đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiểu Giật ăn xong trứng gà thì lấy khối Rubik chơi. Lục Úc luôn luôn để ý đến tình hình của hai bé cưng. Bế Tiểu Viễn lên đặt trên chân, để cô bé ngủ thoải mái. Bởi vì đều là trẻ em, năm nhóm gia đình đều xuất phát từ nhà. Dưới sự đưa đón của tổ chương trình đi thẳng đến địa điểm ghi hình của kỳ này. Thảo nguyên lớn Sala nằm ở khu vực phía đông bắc Trung Quốc. Nơi đây là thảo nguyên lớn nhất trong nước. Cỏ nuôi súc vật đa dạng chủng loại. Đưa mắt nhìn khắp nơi là đồng cỏ xanh non. Không thấy được điểm cuối. Địa điểm ghi hình chung được chọn ở nhà bạt gần chỗ ở của trưởng thôn. Tổ chương trình đã báo với trưởng thôn. Bọn họ có thể ghi hình ở đây. Tiểu Giật và Tiểu Viễn đã ngủ trên đường đi. Gần đến địa điểm ghi hình mới tỉnh dậy. Chúng thấy bãi cỏ màu xanh mênh mông bát ngát thì phát ra âm thanh kinh ngạc. Oa, cỏ nhiều quá đi, đẹp quá, còn có cừu nữa. Rất nhiều cừu đang ăn cỏ. Bố ơi, bọn con có thể xuống chơi không ạ? Chúng chỉ từng nhìn thấy thảo nguyên ở trên TV và trong sách. Đây là lần đầu tiên đến đây. Được, sau khi thu dọn hành lý xong, muốn đi đâu cũng được. Ia, tuyệt quá, cảnh hai đứa nhóc vỗ tay làm cho rất nhiều cư dân mạng cưng muốn xỉu. Nhóm đầu tiên đến địa điểm ghi hình là nhóm của Lục Úc. Tiểu Giật nhảy xuống xe trước, tiếp theo là Tiểu Viễn. Lục Úc đi xuống cuối cùng. Hai bé cưng đi xuống đã chạy khắp nơi. Lục Úc la to, chấm, đừng chạy lung tung, tự mình đến cầm hành lý. Sự giáo dục của anh và Tô Chi đối với con cái là việc của mình thì mình tự làm. Đương nhiên đều là một vài chuyện đơn giản hàng ngày. Đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và ăn cơm. Những chuyện này đều là chúng tự làm. Bố ơi, thảo nguyên lớn đẹp quá đi. Bố ơi, có phải hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây không ạ? Lục Úc lấy hành lý ra. Lần lượt đưa hai hành lý nhỏ cho chúng. Sẽ ở lại đây vài ngày. Chờ ghi hình kết thúc thì quay về nhé. Tiểu Viễn gật đầu. Thế chúng ta không về nhà, mẹ nhớ chúng ta thì làm sao? Có thể gọi điện nhé. Gọi điện thoại cho mẹ. Tiểu Giật tiếp lời. Lục Úc cười. Đúng vậy. Nhớ mẹ có thể gọi điện thoại, nhưng không thể về nhà. Trước khi đến đã làm công tác tâm lý cho hai bé cưng. Suy cho cùng cũng là lần đầu tiên rời khỏi nhà. Đến nơi xa như vậy, hy vọng chuyến đi lần này có thể mang lại cho chúng một kỷ niệm khó quên. À, bố ơi, chúng ta nhanh qua đó đi. Chú đang đợi chúng ta đấy. Đi chậm chút, đừng ngã. Nhóc con kéo hành lý chạy phía trước. Lục Úc đi theo phía sau. Cảnh này khiến cho rất nhiều cư dân mạng đều bật cười. Ha ha ha, có vẻ thần tượng chăm sóc con cái cũng giống như chúng ta. Đều tay chân lúng túng. Một đứa trẻ đã khó chăm sóc, càng đừng nói là hai đứa. Nghe lời thì tốt, không nghe lời đúng là bị tức chết. Hai đứa bé trông xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ thương. Rất muốn nựng một cái. Tôi cũng muốn. Tiểu Giật và Tiểu Viễn xuất hiện trước mặt công chúng mới một thời gian ngắn đã nhận được hàng loạt sự yêu thích của fan. Chương trình giải trí về con cái vẫn chưa bắt đầu ghi hình. Weibo về hai bé cưng đã xông lên hot search. Bé cưng của cặp đôi đẹp nhất lộ diện. Đây là em bé rồng phượng đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Tình cảm của Tô Chi và Lục Úc. Cười chết mất. Trước đó có anh hùng bàn phím nói hai người không hợp. Giờ thì bị vả mặt rồi chứ. Tôi hỏi xem mặt mấy người có đau không. Đây là đại bảo bối trần gian gì thế. Trông như búp bê sứ. Dễ thương quá đi. Cuối cùng tôi hiểu tại sao Tô Chi và Lục Úc không mong muốn chúng lộ mặt rồi. Em bé dễ thương như thế. Tôi cũng không muốn để người khác nhìn. Trên mạng thảo luận ồn ào. Hiện trường ghi hình cũng không yên ổn. Sau khi nhóm Lục Úc đến nơi, có một nhóm khác cũng đến. An Thời và con gái của anh ấy đến rồi. Bé An cũng đáng yêu lắm. Giống như công chúa nhỏ vậy. Đừng nhìn cô bé giống như công chúa nhỏ. Thực sự cô bé là một người pha trò ha ha ha ha. An Thời là một diễn viên hài kịch. Tiểu phẩm hài, phim hài đều có tham gia. Đứa con gái 6 tuổi. An Tâm Nhiễm dưới sự cảm hóa của anh ta cũng trở thành cô gái nhỏ hoạt bát. Đáng yêu. Nhóm thứ 3 đến nơi là Lam Kiệt và con trai Lam Tinh tập 5 tuổi của anh ta. Lam Kiệt là ca sĩ phái Thực Lực. Danh tiếng rất cao. Con trai của anh ta từ khi còn nhỏ đã có thể nhảy và hát dưới sự bồi dưỡng của anh ta. Là một đứa nhỏ có tài nghệ. Tôi cũng vô cùng mong chờ tổ hợp này. Tiểu Tinh Tinh và bố của cậu bé trông thật giống nhau. Nghe nói cũng rất có tài nghệ. Có khách mời đến nữa. Nghiêm Vệ Gia và con của anh ta đến rồi. Nghiêm Vệ Gia và con trai 5 tuổi rưỡi của anh ta Nghiêm Thuật là nhóm thứ 4 đến nơi. Anh ta là người dẫn chương trình cuối tuần vui vẻ. Nói chuyện vô cùng hài hước. Con trai của anh ta cũng là một cậu bé rất sôi nổi dưới sự ảnh hưởng anh ta. Bởi vì mập nên 5 tuổi nhưng trông giống như đứa trẻ 6-7 tuổi vậy. Tiểu Thuật lại mập lên rồi. Không thể ăn thêm nữa. Thực sự cần phải kiểm soát được việc ăn uống. Bây giờ còn dễ giảm chứ lớn rồi thì khó lắm đấy. Nhóm khách mời cuối cùng là Hồng Kha và con trai 5 tuổi Hồng Thần Thần và con gái 4 tuổi Hồng Nghiên Nghiên của anh ta. Anh ta là một nam diễn viên đóng vai chính phim cổ trang. Được cư dân mạng gọi là một trong 4 trai đẹp của giới cổ trang. Con trai của anh ta tính tình giống hệt anh ta. Nhìn thì rất ngoan, chỉ là không thích nói chuyện. Con gái của anh ta ăn diện như công chúa nhỏ. Đang ôm con búp bê vải. Làm tổ trong lòng Hồng Kha. Có chút rụt rè. Hồng Kha thần tượng của tôi. Mãi mãi là thần. Một khoảng thời gian không gặp. Thần thần đẹp trai quá. Nghiên Nghiên hôm nay giống như công chúa nhỏ vậy. Đáng yêu ghê. Tôi rất thích đứa trẻ ngoan. Năm nhóm bố và bé cưng đều đã đến địa điểm ghi hình. Ghi hình trực tiếp hôm nay chính thức bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đã đến thảo nguyên lớn Sala. Trên đường mọi người đều vất vả rồi. Tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho mọi người. Bây giờ, mọi người có một nhiệm vụ nhỏ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người có thể tận hưởng bữa ăn. Trước khi mọi người vào phòng hãy giao đồ chơi và đồ ăn vặt nhé. Trải nghiệm cuộc sống thảo nguyên thật tốt. Ghi hình kết thúc sẽ trả lại cho mọi người. Lời của đạo diễn kết thúc. Tiểu Viện một tay cầm lấy sữa. Một tay cầm bánh kem nhỏ lập tức uống sữa ừng ực xong. Nhét cả cái bánh kem nhỏ vào miệng. Cô bé ngồm ngoàm nói không rõ. Cháu không có đồ ăn vặt nhé. Trong miệng vẫn đang nhai không ngừng. Khuôn mặt phồng lên như bánh bao. Vô cùng đáng yêu. Ha ha ha. Tiểu Viện phản ứng thật nhanh. Ăn tất cả rồi. Dễ thương quá. Giống như chú chuột nhỏ vậy. Cưng thế. Đạo diễn xấu quá. Sao không đợi Tiểu Viện ăn xong rồi nói. Chào ôi, trông cô bé bị dọa kìa. Các bạn nhỏ khác cũng bắt trước. Trong tay đang cầm đồ ăn vặt thì nhét hết vào miệng. Trên tay đang ôm búp bê thì giấu ra sau lưng. Không để lộ ra ngoài. Đạo diễn, đứa nhóc này. Đáng tiếc, mọi người đã nhìn thấy rồi. Có giấu cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo chính là thử thách đầu tiên mà các ông bố và bé cưng gặp phải. Các bố phải yêu cầu bé cưng giao đồ đạc lên. Như vậy bọn họ có thể đi ăn cơm rồi. Cách chương.